Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 5, Hóa Ách. 10 cái hùng hài tử thái tử, bị Thái Nhất đánh một trận, nức nở trong hờn dỗi bên trong, một mực gắt gao nhìn chằm chằm Thái Nhất, lúc vừa ra đời sau, dù sao quá tuổi nhỏ, căn không có nhớ kỹ Thái Nhất cứu bọn họ hình ảnh. Chỉ là theo trưởng thành, từ vô số yêu thần trong miệng nghe nói Thái Nhất tên. 10 đại thái tử trong lòng, chính mình cha mới là thiên hạ lợi hại nhất, này có người có thể cùng cha ngang bằng. Cho nên, yêu thần nhóm tuy nhiên sùng bái, nhưng, thái tử môn đối không thấy mặt thúc thúc lại cực kỳ mâu thuẫn. Vừa mới, cái này mâu thuẫn thúc thúc, còn đánh chúng ta. Liền cha mẹ đều cùng hắn một lòng. 10 đại thái tử nhất thời vô cùng khổ sở, cũng càng là hận hướng thái một. Có cái gì không tầm thường? Hừ, 10 đại thái tử đều hừ hừ nhìn lấy Thái Nhất, lại nhìn thấy cách đó không xa Thái Nhất, một phen chất vấn về sau. Tổ vu bên trong thế mà nội loạn, chúng thái tử nức nở. Hừ hừ bên trong nhất thời trừng to mắt. Cái kia vừa mới còn chuẩn bị ra tay với chúng ta hậu thổ. Bỗng nhiên thượng đế sông nổi lên. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ, hắn thật có chút việc? Thái Nhất đứng tại giữa không trung. Hậu thổ nhíu mày nhìn về phía đế giang. Còn có một bên cú mang. Sa bỉ thi, như Thái Nhất nói, người nào ở trong đó trợ giúp? Thôi động vu tộc, yêu tộc đại quyết chiến. Hậu thổ, ngươi sẽ không tin Thái Nhất lời nói. Bắt đầu hoài nghi chúng ta à? Ngươi hoài nghi chúng ta giết Khoa Phủ. Đế Giang trừng mắt tức giận nói. Hậu thổ, ta đợi thế nhưng là nghe ngươi hiệu lệnh tới đây. Ngươi không lại bởi vì quá một hai câu. Bắt đầu hoài nghi chúng ta à? Cú Mang cũng sắc mặt âm trầm nói. Cái khác tổ vu có chút khuyên bảo. Có chút hoài nghi. Giờ phút này thần thái không đồng nhất, ít nhất, ban đầu bền chắc như thép thập nhị tổ vu, tựa như đều có khoảng cách. Thái Nhất, thật đúng là hảo thủ đoạn, cư lại vào lúc này, châm ngòi ta vu tộc nội bộ đoàn kết. Cú Mang lập tức đổi chủ đề quát, hậu thổ sắc mặt khó coi nhìn mấy cái trợ giúp tổ vu. Nhưng, hậu thổ cũng không có chất vấn cái gì. Chỉ là lạnh lùng mắt nhìn, lại quay đầu nhìn về phía Thái Nhất. Thái Nhất, ngươi nói nhiều như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Hậu thổ lạnh lùng nhìn về phía Thái Nhất. Hậu thổ mới mở miệng. Đế Giang, Cú Mang, Sa Bỉ Thi lại là thở nhẹ khẩu khí. Còn tốt, hậu thổ vẫn là đứng tại chính mình một bên. Bất quá, giờ phút này ba người cũng không dám lại nhiều xen vào. Vừa rồi kém một chút, liền nhóm lửa sao a? A, ta mới vừa nói, muốn tìm được hung phạm cũng không khó, chỉ là nhìn chư vị có hay không quyết tâm qua tìm thôi. Xem ra, hậu thổ ngươi là không có quyết tâm, không dám đi đối mặt. Thái Nhất thản nhiên nói, đây chẳng qua là ngươi giả thiết. Hừ, bọn họ nói không sai, ngươi Thái Nhất quả nhiên xảo ngôn thiện biện. Hội nói sang chuyện khác, không chịu giao ra Kim Ô Thái Tử, tại trước mặt ta lung tung giả thiết, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Hậu thổ âm thanh lạnh lùng nói, ta cho rằng, ngươi tin. Thái Nhất trầm giọng nói, hậu thổ trừng mắt, ta nói có đạo lý hay không, ta muốn chư vị tổ vu trong lòng hiểu rõ, này trợ giúp người là ai, người hậu thổ trong lòng cũng nắm chắc. Chỉ là ngươi không muốn đi tiếp nhận thôi. Bọn họ có cự đại hiềm nghi. Đơn giản là đồng tộc. Ngươi liền không muốn qua tin tưởng. Muốn cố ý quên cái này điểm đáng ngờ. Thái Nhất trầm giọng nói. Không có chứng cứ. Ngươi có thể không nên nói lung tung. Hậu thổ lạnh lùng nhìn về phía Thái Nhất. Đúng vậy a, không có chứng cứ. Có thể không nên nói lung tung. Có thể cháu của ta nhóm giết chết Khoa Phủ. Các ngươi có chứng cứ sao? Người nào nhìn thấy? A, chỉ là nhìn thấy cháu của ta cùng khoa phụ đánh một trầu. Nhất định khoa phụ là cháu của ta giết chết. A, ha ha ha, cũng bởi vì suy đoán lung tung, liền muốn đưa Vu Yêu lưỡng tộc tại đại nguy nan ở giữa. Nhượng Vu Yêu lưỡng tộc đồng quy vu tận, ta đến muốn hỏi một chút, đến cùng là ai, suy đoán lung tung, đến cùng là ai, muốn diệt ta Vu Yêu lưỡng tộc, là ngươi hậu thổ sao? Quá vừa trừng mắt nhìn về phía hậu thổ, ngươi đánh giám, mấy cái tổ vu nhất thời đối thái nhất quát mắng. Các ngươi làm được, chúng ta liền không thể nói được. Đế Tuấn đối một đám tổ vu quát lạnh nói, thái nhất lại không để ý tới chúng tổ vu, mà chính là nhìn về phía hậu thổ nói. Hậu thổ tổ vu, khoa phụ cái chết, cháu của ta có hiềm nghi. Đồng dạng, người vu tộc cũng có hiềm nghi. Chắc hẳn, đây là không tranh sự thật, là còn không có hiểu rõ chân tướng. Để cho ta lưỡng tộc đồng quy vu tận, hiển nhiên là quyết định ngu xuẩn. Ngươi muốn như thế nào? Hậu thổ nhíu mày nhìn về phía thái nhất. Hậu thổ giờ phút này cũng là đâm lao phải theo lao. Kỳ thực đi qua quá vừa phân tích, hậu thổ đã có chút chần chờ, thậm chí hoài nghi tổ vu có thể chính mình chung quy là tổ vu thân phận, dung không được lùi bước a. Chân tướng không rõ, nếu không Vu Yêu quyết chiến đến đây dừng tay. Khoa phụ cái chết, tại yêu tộc thái tử mặc dù không có làm, nhưng cuối cùng cùng khoa phụ từng có nhất chiến. Đợi khoa phụ tang lễ thời khắc, ta chi chất nhi tiến đến tưởng nhớ, vì khoa phụ tiễn đưa. Thái nhất trịnh trọng nói. Dừng tay. A, hậu thổ trầm giọng nói. Vô số vu tộc đều một mặt không tình nguyện. Đến lúc này nay khác, vu tộc, yêu tộc cừu hận đã không chỉ là một cái khoa phụ đơn giản như vậy. Bao nhiêu yêu tộc, vu tộc vẫn lạc, lưỡng tộc cừu hận đã ngập trời. Không nói hậu thổ trần chờ, sau lưng một đám tổ vu, khá hơn chút cái đều lộ ra không tình nguyện. Đồng quy vu tận, vu tộc nhóm có thể không tin là đồng quy vu tận, mà chính là cho là mình nhất định có thể diệt yêu tộc. Rất rõ ràng, rất nhiều vu tộc cũng không chịu từ bỏ lần này diệt yêu tộc thời cơ. Thái nhất, ngươi là có hay không muốn rất dễ dàng chút? Đến đây dừng tay, ngươi hỏi qua ta chỗ này vu tộc nhóm, có đáp ứng hay không? Hậu thổ âm thanh lạnh lùng nói, không đáp ứng. Vô số vu tộc tiếng giống chấn thiên, vô số yêu tộc cũng là cầm lấy đao binh, một mặt không muốn, không muốn. Vậy thì tìm ra chân tướng như thế nào? Cũng không thể hai chúng ta tộc đại chiến, đánh không minh bạch a. Ít nhất hôm nay Vu Yêu lưỡng tộc liền đem nó tra xét rõ mồn một, công chính công bình, dứt bỏ hai chúng ta tộc ân oán, đem hung phạm móc ra. Nếu thật là cháu của ta, ta tuyệt không nhân nhượng, giao cho ngươi xử trí. Nếu là ngươi vu tộc, cho dù là tổ vu, cũng mời ngươi công chính tại Vu Yêu lưỡng tộc chứng kiến dưới, đem đánh chết giết tại chỗ, như thế nào? Thái nhất nhìn chằm chằm hậu thổ nói. Thái nhất sau lưng Đế Giang, Cú Mang, Sa Bỉ Thi biến sắc, hung dữ nhìn về phía thái nhất, nhưng trong lòng ba người lại một trận tâm hỏng. Chân tướng, hậu thổ nhíu mày, đúng vậy a, chân tướng, Vu Yêu tử chiến cũng không phải hồ đồ chi chiến, việc quan hệ lưỡng tộc hưng suy, chư vị thế nhưng là tổ vu, có phụ trách vu tộc hưng suy chi trách, chuyện rất quan trọng, há có thể qua loa. Thái nhất trầm giọng nói. Một đám tổ vu khẽ nhíu mày. Hai lựa chọn, nếu không tạm thời dừng tay, nếu không tiếp tục tìm ra chân tướng. Hậu thổ, vu tộc cũng không phải ngươi một cái tổ vu, nếu không ngươi hỏi một chút còn lại tổ vu ý tứ như thế nào. Thái nhất nhìn về phía hậu thổ, hậu thổ quay đầu nhìn về phía một đám tổ vu tính toán. Hậu thổ, lần này còn không có tra ra chân tướng, đánh cái gì kình a? Trở về hảo hảo điều tra thêm, tìm tới chứng cứ, chúng ta lại cùng ngươi đến. Hung hăng càn quấy không có ý nghĩa. Ta cộng công cũng khinh thường. Cộng công tổ vu cái thứ nhất mở miệng. Ếch, bốn phía vô số yêu tộc. Vu tộc lộ ra vẻ mờ mịt. Cái này cộng công nói muốn dừng tay. Đối vu tộc tới nói. Tốt đẹp như vậy tình thế. Như thế mới triệu tập đủ vu tộc. Đến đây dừng tay. Cộng công quay đầu lại trừng mắt Thái Nhất. Hừ, Thái Nhất. Không phải lão tử sợ ngươi, chỉ là lão tử không muốn tăng thêm miệng lưỡi, cho là chúng ta vu tộc đều là hung hăng càn quấy hạng người. Lần sau ngươi rơi xuống trong tay của ta, ta muốn ngươi đẹp mặt. Cộng công đối Thái Nhất trợn mắt tương đối, nhưng Thái Nhất lại biết, đây là cộng công đang giúp mình. Lão thất phu, nhìn như lỗ mãng, lại gian xảo như quỷ. Cộng công... Ngươi tại sao có thể? Có tổ vu nhíu mày nhìn về phía cộng công. Ta làm sao? Ta nói sai. Cộng công tại một đám tổ vu trong một trận hung hăng càn quấy. Những sát khí đằng đằng bầu không khí trong nháy mắt trở nên một trận cổ quái. Hậu thổ nhìn về phía đế giang. Nếu không, trước dừng tay đi. Hậu thổ, vu yêu còn chưa tới quyết chiến thời khắc. Đế giang trên mặt rút ra động một cái nói ra, nếu không dừng tay, nếu không tra cái úp sấp, nếu là tra rõ đứng lên, đế giang khẳng định bị bắt tới a. Đến lúc đó hung phạm là mình, còn đánh cái dám a. Vu tộc vô cớ xuất binh, càng thêm hỗn loạn, nếu không, trước dừng tay đi, cú mang một mặt buồn bực nói, đều do đế giang, lúc trước quá nóng nảy. Thế mà lưu lại lớn như thế nhược điểm, cho quá một phen châm ngòi, nhượng hậu thổ tìm hiểu nguồn gốc, lúc trước nên nghe chính mình, tìm còn lại tổ vu qua châm ngòi hậu thổ, hiện tại tốt, tự mình rửa không rõ, cha rõ liền lộ tẩy a, nếu không, trước dừng tay đi, Sa Bỉ Thi nghe cú mang, đế giang, cũng trầm giọng nói, như thế. Đã bốn cái tổ vu nói muốn dừng tay. Dừng tay, mơ tưởng, hậu thổ, hôm nay chúng ta tới đều đến. Vu tộc cùng yêu tộc cừu hận, cũng không phải chỉ có khoa phủ. Ta vu tộc cái khác vu thần bị giết cũng là giả. Hôm nay, chúng ta đã đến, liền đem yêu tộc toàn diệt. Còn chờ cái gì? Một bên một cái tổ vu mở miệng nói. Huyền Minh. Hậu thổ nhíu mày nhìn lấy Huyền Minh, đế giang, cú mang, Sa Bỉ Thi nhãn tình sáng lên, vô cùng hưng phấn, ba người tuy nhiên không muốn tra rõ, nhưng, như liều lĩnh đại chiến, ba người vẫn là nguyện ý a. Huyền Minh mở miệng, hung dữ nhìn về phía Thái Nhất, Huyền Minh, Thái Nhất đột nhiên đồng tử co rụt lại, Huyền Minh lúc trước vẫn đứng tại chúng tổ vu đằng sau. Thái Nhất không có thấy rõ Huyền Minh bộ dáng. Giờ phút này, Huyền Minh kêu gào, quá một trận thấy rõ ràng. Đây không phải Hạ Ti Mệnh sao? Hạ Ti Mệnh muốn sát Vương Hùng, cho rằng nhi tử chết, đều là Vương Hùng xen vào việc của người khác. Nếu không, chính mình bắt Lam Ly Diễm, nhi tử liền phục sinh, mà Vương Hùng cảm thấy, nếu không phải Hạ Ti Mệnh trọng thương chính mình. Lam Ly Diễm cũng sẽ không vì chính mình hy sinh. Cho nên hai người nhìn thấy lẫn nhau đều là hận ý ngập trời. Giờ khắc này, vô luận Đế Tuấn vẫn là hậu thổ, đều nhìn ra hai người trong ánh mắt không tầm thường. Yêu tộc, vu tộc rất nhiều người đều không thể nào hiểu được. Quá vừa bế quan lúc Huyền Minh còn không có sinh ra, hai người bọn hắn tại sao có thể có như thế đại thù hận. Thái Nhất gắt gao nhìn lấy Huyền Minh, giờ khắc này, hận không thể đi lên đem Huyền Minh xé nát. Nhưng, Thái Nhất minh bạch, giờ phút này thật không phải lúc, như đại chiến thật mở ra. Đại ca một nhà rất có thể bởi vậy vẫn lạc, mình có thể hồi đáo vị lai back to the future. Đại ca một nhà đâu? Đại ca, đại tẩu, còn có 10 cái chất tử. Thái Nhất gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Minh. Ngươi gọi Huyền Minh? A, Thái Nhất. Hạ Ti mệnh mặt lộ vẻ âm trầm nói. Ngày xưa tam giới thời đại, Nại Hà Kiều Khẩu, Vương Hùng kém chút liền đem Hạ Ti mệnh giết. Nhưng cuối cùng, bị húc bồn khổ giới bay lên Tu La cứu Hạ Ti mệnh. Đáng tiếc về sau lại tìm Hạ Ti mệnh, đã không có hạ lạc, Như Lai cũng không chịu nói. Nhượng Vương Hùng được không phiền muộn, Vu Yêu chi chiến, ngươi đoán ai sẽ đến lợi? Thái Nhất nhìn chằm chằm Hạ Ti mệnh. Hạ Ti mệnh những người nào? Căn cũng là một điểm liền rõ ràng. Dị tộc, là dị tộc thúc đẩy lần này Vu Yêu chi chiến. Nâng lên dị tộc, Hạ Ti mệnh đồng dạng hận ý ngập trời. Như Vương Hùng là giết chết nhi tử gián tiếp hung thủ. Này dị tộc cũng là trực tiếp hung thủ, càng hại chết vợ mình. Vu Yêu chi chiến, đối ngươi ta đều không có chỗ tốt. Huống hồ, nhờ vào đó đại chiến, ngươi chưa hẳn giết đến ta. Tại ngày sau, ngươi ta tìm cái thời gian, hảo hảo tính toán sổ sách như thế nào. Thái Nhất gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Ti mệnh biến thành Huyền Minh. Vu Yêu chi chiến, nhượng dị tộc nhặt đại tiện nghi. Hạ Ti mệnh càng buồn nôn hơn không được. Tốt, Huyền Minh hét lớn một tiếng. Thế là, tại sở hữu yêu tộc, Vu tộc không thể nào hiểu được trong ánh mắt, Huyền Minh nhìn về phía Hậu Thổ. Hậu Thổ, ta nghĩ một hồi, cảm thấy vẫn là trước dừng tay đi. Ách, vô số yêu tộc, Vu tộc lộ ra cực độ không thể nào hiểu được chi sắc. Huyền Minh cùng Thái Nhất nói cái gì? Vì cái gì chúng ta nghe không hiểu chứ? Không phải liền là vừa rồi lời nói. Lặp lại một lần, Huyền Minh thái độ đều biến. Năm cái tổ vu lựa chọn dừng tay. Huyền Minh, ngươi làm cái gì? Muốn đánh cứ đánh, sợ bọn họ làm gì? Cái khác tổ vu nhất thời trợn mắt nói. Hậu Thổ nhìn về phía mấy cái khác tổ vu. Chúng tổ vu có muốn hôm nay diệt yêu tộc, có chần chờ phân tích. Lại tại lúc này, một cái hỏa hồng sắc tổ vu mở miệng. Hậu Thổ, tạm thời dừng tay đi. Kia hỏa hồng sắc tổ vu mới mở miệng. Vô luận Thái Nhất vẫn là Cộng Công đều trừng to mắt. Trúc Dung, tổ vu Trúc Dung, Chu Cộng Công lớn nhất đại cừu nhân. Cơ Trúc Dung, hắn cũng lựa chọn dừng tay. Kể từ đó, 6 cái tổ vu lựa chọn dừng tay, đã chiếm hơn phân nửa. Hậu Thổ mày nhíu lại nhăn, biết, hôm nay không cách nào tái chiến. Quay đầu, Hậu Thổ thật sâu mắt nhìn Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất. A, tốt, tốt, tốt, tổ vu, nhớ kỹ ngươi. Thái Nhất gặp Hậu Thổ thái độ, chỗ nào vẫn không rõ, trận này Vu Yêu chi chiến. Hóa thành vô hình, Hậu Thổ đại đức, Thái Nhất hơi hơi thi lễ. Đi, Hậu Thổ mang theo một bụng oán khí, hét lớn một tiếng, Vu tộc, thiểu số phục tùng đa số. Đại bộ phận tổ vu đều lựa chọn dừng tay, cái khác tổ vu chỉ có thể coi như thôi. Một đám vu tộc, trùng trùng điệp điệp rời đi thiên cung. Thái Nhất, Đế Tuấn đứng tại thiên cung miệng. Lạnh lùng nhìn lấy vu tộc trùng trùng điệp điệp rời đi. Thẳng đến nhìn không thấy nơi xa vu tộc bóng dáng. Hai người mới sầm mặt lại lẫn nhau nhìn một chút. Vu tộc trùng trùng điệp điệp rời đi. Cộng Công, Trúc Dung đi tại sau cùng. Hai người lẫn nhau cừu thị. Ngươi vừa rồi vì sao muốn giúp Thái Nhất? Cộng Công mặt lạnh lấy. Nhìn về phía Trúc Dung. Hắn là thiên âm coi trọng nam nhân, ta Trúc Dung con rể, ta không giúp hắn, chẳng lẽ còn giúp Đế Giang bọn họ? Trúc Dung lạnh lùng nói, nghe được Trúc Dung lời nói, Cộng Công nhất thời biến sắc, trên mặt lộ ra ngập trời hung giận. Cẩu thí, thiên âm là nữ nhi của ta, liên quan gì đến ngươi? Thiên âm là ta loại, Trúc Dung ngẩng đầu nói. Cộng Công toàn thân lông tóc trong nháy mắt liền nổ. Thả ngươi cay rắm. Trúc Dung, ngươi cái này lão tạp mau. Ngươi muốn chết. Oanh, Cộng Công, Trúc Dung hai cỗ cường đại khí tức đập vào, tựa hồ phải tùy thời đánh nhau. Ông, lại tại lúc này, đột nhiên một cỗ kinh khủng âm khí đem hai người đẩy ra. Các ngươi hai cái làm gì? Hậu Thổ hét lớn một tiếng. Cộng công, Trúc Dung nhíu mày nhìn về phía Hậu Thổ. Hậu Thổ giờ phút này cũng là một mặt bực bội, khí thế hung hung thẳng hướng Thiên Cung, kết quả lại mất hứng mà về. Đế Giang bọn họ có vấn đề liền thôi. Cộng công, Trúc Dung cũng rất giống sinh tử mối thù. Vu tộc, cái này là thế nào? Hừ, cộng công đối Trúc Dung hừ lạnh một tiếng. Hừ, Trúc Dung đối cộng công cũng là hừ lạnh một tiếng. Hai người xung đột tuy nhiên bị Hậu Thổ hóa giải, nhưng hiển nhiên riêng phần mình trong lòng đều có oán khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?